Thợ săn muốn sống ẩn dật. Chương 278. Chúng ta luôn có thể tạo ra một nơi để trở về. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với một cú gõ nhẹ, Beun U đặt đũa xuống, anh đã đồng ý đến tiệm mì ý này để chiều theo sở thích của đồng nghiệp cấp dưới. Nhưng đây rõ ràng không phải gu của anh, tuy vậy, anh cũng cố ăn hết hai đĩa. Ở phía đối diện, Kang Ji-su đã ăn xong từ lâu và đang chăm chú vào trò chơi trên điện thoại. Cô liếc anh một cái. Xong chưa, phó hội trưởng? Lần sau đi ăn canh súp lòng đi. Thôi nào, sao gu của anh già vậy? Súp nóng sẽ giúp mình có sức làm việc, cô biết không? Cô không hiểu tôi buồn thế nào khi quán súp giải rượu yêu thích của tôi đóng cửa đâu. Ngay lúc đó, điện thoại anh rung lên. Beun U nhanh chóng lấy ra. 365 Jae-un, T, Met-gu, Aran, T, lại là một tin nhắn spam. Tuyệt, anh cau mày, chặn luôn số gửi. Kang Ji-su chặt lưỡi, vẫn chờ cuộc gọi đó sao? Ừ, họ chỉ cần bắt một con quái vật, đáng lẽ không nên mất nhiều thời gian thế này. Mà dạo này mọi thứ có vẻ kỳ lạ nữa. Đã 4 ngày trôi qua kể từ khi Lee Sa-young và Ji đi làm nhiệm vụ bắt một con quái vật trong hầm ngục ở Jongno-ba-ga. Thông thường, điều tra hầm ngục hoặc thanh lý những hầm ngục khó có thể mất một thời gian dài, nhưng nhiệm vụ lần này chỉ đơn giản là bắt một con quái vật. Beun U đã nghĩ họ sẽ về ngay trong đêm đó. Kang Ji-su gõ gõ vào điện thoại, vẻ mặt có chút đăm chiêu. Biến chủng đó, Beun U nhanh chóng ra hiệu bảo cô im lặng, và cô lập tức ngậm miệng lại, đảo mắt khó chịu. Anh thở dài, gãi gãi sau cổ. Cẩn thận chút đi, dạo này cái gì cũng phải dè chừng. Biết rồi, nhưng có vẻ như anh lại nhận được cuộc gọi khác. Chắc lại mấy cuộc khảo sát hay quảng cáo vớ vẩn thôi. Hửm, gì thế, là từ trưởng nhóm Han. Beun U nhấn nút nhận cuộc gọi và áp điện thoại vào tai. Giọng nói đầu dây bên kia vang lên, mang theo một sự gấp gáp khác thường. Đây là đội trưởng Han từ hội HB. Mấy thợ săn của nhóm người khiên và hội Pado vào hầm ngục bị sói mòn đã trở ra chưa? Hả, chưa, họ vẫn chưa. Khoan đã, bên anh cũng vậy à, ha. Han thở dài nặng nề, ở đây cũng giống vậy. Tôi đã liên hệ với mọi người, và không có thợ săn nào vào hầm ngục bị sói mòn quay lại cả. Một cảm giác rờn rợn len lỏi trong lòng Beun U. Thợ săn đã vào hầm ngục mà không quay lại. Những ai từng trải qua chuyện tương tự vẫn còn mang những vết thương lòng không bao giờ lành. Vết nứt ở biển Tây, Beun U nhanh chóng hỏi với vẻ cấp bách. Đội trưởng Jung Bin đã biết chuyện này chưa? Đội trưởng Jung cũng đã kiểm tra vì sự chậm trễ này quá bất thường. Hãy đến cục quản lý thức tỉnh ngay. Chúng ta cần thảo luận việc này. Tôi sẽ tới ngay. Beun U vớ lấy áo khoác, đứng bật dậy, làm Kang Ji-su giật mình. Gì vậy? Chuyện này là thật sao? Đúng, đúng vậy. Dùng thẻ của tôi trả tiền và quay về hội đi. Tôi phải đến cục ngay. Anh lao nhanh ra khỏi nhà hàng. Kang Ji-su, giờ chỉ còn lại một mình, cầm lấy chiếc thẻ anh để lại trên bàn và liếc qua khung kính cửa sổ. Cho trắng đang rơi ngoài kia. Lặng lẽ, nhưng nhanh chóng bao phủ mọi thứ. 144 giờ còn lại đến cái chết của cha Yui-che. Hát xì, một ngày đã trôi qua kể từ khi cha Yui-che nhận được con số đếm ngược của mình. Lúc này, anh đã quay lại phòng bệnh. Khi anh khịt mũi, một cốc trà gừng ấm được đưa đến bên phải anh. Bàn tay cầm chiếc cốc đeo găng bảo hộ dày cộp. Lee Sa-young đứng cạnh giường, khoác lên mình một bộ đồ bảo hộ toàn thân màu trắng. Mượn từ Nam Ujin, người thường mặc nó trong các buổi kiểm tra sức khỏe của cha Yui-che. Cái này, có hơi quá rồi thì phải. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cha Yui-che né ánh mắt đi chỗ khác. Bên ngoài chiếc áo bệnh nhân mỏng manh, anh được quấn trong một chiếc chăn mềm bằng sợi microfiber, phủ thêm một tấm chăn bông dày cộp. Thậm chí còn có một tấm đệm sưởi bên dưới, do Ga-ơ chuẩn bị. Cùng với một chiếc khăn quàng cổ mà cô tự tay quấn cho anh. Tất cả chỉ vì một cơn cảm lạnh. Điều này không phải là hơi quá mức bảo vệ sao? Ở góc phòng, Ga-ơ đang bận rộn đổ thêm nước vào máy tạo độ ẩm. Cha Yui-che, giọng khàn khàn, lên tiếng. Cảm ơn, nhưng có cần phải làm quá thế này không? Đừng coi thường cảm lạnh. Nó có thể dẫn đến biến chứng đấy. Chỉ là cảm lạnh thôi. Khụ khụ, chỉ là cảm lạnh mà. Hơn nữa, những người biến thành quái vật đều bắt đầu bằng một cơn ho. Phải cảnh giác, câu nói đó, hơi đáng sợ, nghĩ lại, Cha Yui Che chợt nhớ những người biểu tình bên ngoài phòng tập taekwondo của Ha Eun cũng ho rất nhiều. Và cả những người ở chợ cá nữa. Nếu đây không chỉ là một cơn cảm lạnh, nếu sự biến đổi đang bắt đầu ở đây, nhưng tại sao lại chưa có đợt sóng quái vật nào? Có vẻ như nó chưa đợt đến mức tràn ra thành các đợt sóng. Đầu anh nặng trĩu, những suy nghĩ rời rạc. Anh cảm nhận được ánh nhìn chăm chú của Sayang đổ dồn lên má mình. Gà ơ thở dài, may mắn là hiện tại chưa có dấu hiệu gì, nhưng vẫn cần phải kiểm tra kỹ. Dù anh có chống cự thế nào, kiểm tra vẫn sẽ diễn ra. Nói thật, với một người đang ốm mà lại lao xuống biển trắng. Em, cha Yui Che gật đầu nhanh chóng, gương mặt đầy vẻ tội nghiệp. Anh biết rõ, đây là cách hiệu quả nhất để khiến Ga Ơ ngừng la mắng. Dù đang mặc bộ đồ bảo hộ dày cộm, Sayang vẫn bắt chéo chân và hỏi. Khi nào bắt đầu kiểm tra? Sắp rồi, bác sĩ đang chuẩn bị. Càng sớm càng tốt. Vâng, đừng lo, hai người bọn họ phối hợp thật ăn ý. Cha Yui Che cố cựa mình thoát khỏi chăn nhưng cuối cùng lại từ bỏ. Cơ thể anh nặng nề và chiếc giường thì quá ấm áp, thoải mái. Có lẽ đây là một dạng trừng phạt từ việc anh đã thay đổi dòng ký ức, khiến tốc độ hồi phục của anh chậm hơn bình thường. Thuốc hạ sốt cũng đang hết tác dụng, đầu anh lại bắt đầu choáng váng. Dẫu vậy, anh vẫn cố hỏi qua những cơn ho. Còn Mackerel thì sao? Mackerel đang trong tình trạng cách ly. Cậu ấy cũng cần được kiểm tra. Gà ơ trả lời, tay vẫn bận rộn. Cơ thể cậu ấy cho thấy dấu hiệu đột biến từ hiện tượng trắng hóa, nhưng vẫn duy trì được ý thức và quá trình chuyển hóa chưa tiến triển quá xa. Thật may, nếu không thì chúng ta đã phải giết cậu ấy. Li Sayang nói thẳng thừng, giết cậu ấy trước khi hoàn toàn biến thành quái vật để ngăn ngừa bất kỳ hiểm họa lớn hơn. Gây ưu gật đầu, gương mặt căng thẳng, thật đáng tiếc. Nhưng hiện tại đó là lựa chọn tốt nhất. Bác sĩ đang cố tìm một phương pháp điều trị hoặc phòng ngừa, nhưng vẫn chưa có gì hiệu quả cả. À, khi kiểm tra xong, cậu ấy sẽ được bảo vệ bởi hội Seoul. Bác sĩ hy vọng sẽ thu thập thêm thông tin từ cậu ấy và Mackerel đã đồng ý hợp tác. Hiểu rồi, cha Yui Che gật đầu. Con số đếm ngược trong tầm mắt anh tiếp tục giảm dần. Bao giờ cơ thể này mới hồi phục hoàn toàn? Anh vùi đầu vào chiếc gối mềm, nhắm mắt lại. Khoảnh khắc anh cứu Mackerel không ngừng lặp lại trong tâm trí. Vì người khai mở lãnh mạn vẫn chưa tỉnh hẳn sau khi ngất do mở cánh cửa, họ buộc phải ở lại ngôi làng hẻo lánh thêm một thời gian cùng Mackerel. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong khi Li Sayang gom cành khô để nhóm lửa gần chỗ cha Yui Che, Mackerel ngồi im lặng, chìm trong dòng suy nghĩ kể từ lúc được kéo lên khỏi biển. Cả cha Yui Che và Li Sayang đều không quấy rầy hắn, cảm nhận rằng có lẽ hắn cần sự tĩnh lặng này. Phải mất vài giờ, cuối cùng Mackerel mới cất lời. Cha Yui Che ngồi cuộn mình dưới áo khoác của Li Sayang, sưởi ấm bên đống lửa nhỏ, trong khi Li Sayang tựa lưng vào tường, cách đó không xa. Biển trắng lặng thinh, ngay cả những con sóng cũng chỉ tạo ra âm thanh mơ hồ. Thi thoảng, một gợn nước nhẹ làm xáo động sự yên bình. Giữa sự im lặng ấy, một giọng nói thấp vang lên. Tại sao, anh cứu tôi, có phải anh muốn nhìn tôi biến đổi, hay muốn chứng kiến tôi chịu đựng cho đến khi chết? Mackerel đứng đó, cứng đờ như một người bị mắc kẹt giữa đại dương. Cha Yui Che từ từ đứng dậy, cơn gió lạnh cắt vào da thịt anh khi anh rời xa hơi ấm của đống lửa. Siết chặt áo khoác của Li Sayang quanh mình, anh lê bước trên bãi cát mềm trộn lẫn cho trắng, tiến về phía Mackerel. Biển vẫn yên lặng, như thể chẳng có gì từng xảy ra. Cha Yui Che tìm kiếm cái bóng trắng đó nhưng không thấy gì. Anh cắm ngón chân vào lớp cát mềm, cảm nhận từng hạt cát mịn. Đúng là tôi đã kéo cậu ra, nhưng chính anh trai cậu, anh ấy đã cứu cả tôi và cậu. Nếu không có anh trai cậu, cả hai chúng ta đã chết rồi. Một cảm giác lạnh lẽo, trơn nhẵn, hình bóng trắng ấy đã nâng cả hai, giữ họ sống sót. Mackerel nhìn chằm chằm vào biển trắng, khẽ thì thầm. Sau khi chợ cá sụp đổ, mọi người chết hết, còn anh tôi. Sau khi anh ấy thay đổi, anh ấy không tấn công ai cả, không làm gì cả. Anh ấy chỉ nằm đó trên mặt đất khô cằn, như thể sắp chết. Một cơn gió trộn lẫn cho trắng thổi qua, không có mùi của biển. Tóc của Mackerel vẫn ướt ở phần đuôi. Hắn kéo tay áo lên, để lộ những vảy mờ nhạt trên cánh tay. Tôi nhét anh ấy vào một thùng chứa đầy nước biển, rồi lái xe đi mà chẳng nghĩ ngợi gì. Ở chợ cá, nước biển và các thùng chứa ở khắp nơi, cha Yui Che có thể hình dung cảnh Mackerel lang thang giữa đống đổ nát của chợ cá, mang theo anh trai mình, giờ đây đã trở thành một con quái vật. Điều đó không khó tưởng tượng, chính anh cũng từng trải qua chuyện tương tự. Ngày còn ở vết nứt biển Tây, anh đã tìm kiếm không ngừng nghỉ những người sống sót. Đó là lý do tại sao từng mạng sống mà anh cứu được đều trở nên quý giá. Mackerel lẩm bẩm như nói với chính mình, lúc đó, tất cả những gì tôi nghĩ chỉ là quay trở lại biển. Vậy đó là lý do cậu đến đây. Cha Yui Che nhìn ra đường chân trời trắng xóa. Anh đã thay đổi cậu chuyện vốn có, phải không? Nếu anh không can thiệp, Mackerel cũng sẽ chết. Cha Yui Che đã thay đổi quá khứ vốn đã được định sẵn. Liệu điều đó có thay đổi được gì không? Anh không biết, nhưng anh không hối hận. Cứu được một mạng sống là đủ rồi. Cha Yui Che vỗ nhẹ lên lưng Mackerel. Đi thôi, đi đâu? Mackerel cười cay đắng. Không còn nơi nào để trở về cả. Ai nói không còn? Cha Yui Che quay lưng lại với biển, nhìn về phía sau. Lee Sa-young vẫn tựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực. Cha Yui Che nhìn hắn, rồi khẽ nói. Cậu luôn có thể tạo ra một nơi để trở về. Nó không khó như cậu nghĩ đâu. Một tiếng sột soạt vang lên gần đó. Mackerel đứng dậy, kéo tay áo xuống để che đi những vảy trên cánh tay mình. Cậu nhìn anh, khẽ gật đầu, không nói thêm lời nào. Cách chương.